Nếu em là của anh. Chương 8, góc truyện audio.com. From CEO chép này Âu giữ lời hứa với mọi người về nhà của Chan Baek nha. Missing you like crazy, Taeyeon, SNSD, nỗi đau gần như không kiểm soát dày vò cả cơ thể khiến mỗi bước chân của cậu thêm nặng nề. Baek Win biết. Chính cậu là người đã chọn con đường từ bỏ tình yêu đau đớn này ngay khi nó còn chưa bắt đầu, nhưng chính cậu cũng lại là người phải đau khổ nhất. Tại sao mọi thứ khủng cực nhất lại đều đổ lên đầu cậu vậy? Bầu trời như bị xé đôi bởi tia sét chói lòa cùng tiếng sấm. Gió lạnh lùa qua từng ô cửa sổ lẫn cánh cửa dẫn ra ban công đang mở toang. Baek Win lảo đảo tiến ra ngoài ban công. Nhìn lên bầu trời đêm đen đặc mây mù mà bật cười, nhưng đôi môi lại bật ra những tiếng thét như xé lòng. Thị uy gì chứ, cùng vui lắm đúng không? Tại sao lại là tôi? Tại sao phải để tôi một mình đau khổ? Tại sao phải là cậu ấy? Tại sao phải là Park Chan-yeol? Khốn kiếp, tại sao? Đáp lại cậu là những tiếng sấm rền vang cùng những ánh sáng chớp lòa trên bầu trời. Baek Win ngồi sụp xuống. Dựa lưng vào lan can mà cười như một kẻ điên. Từng giọt mưa rơi xuống bị gió hắt vào khuôn mặt cậu rồi như chớp. Cơn mưa tới vội vã, cả mặt lẫn người cậu chẳng mấy chốc đã ướt sũng nước mưa. Lẫn lộn cùng nước mắt nhạt nhòa, tiếng cười cũng vì thế trở nên méo mó đi. Gần như tiếng khóc não nề, nhưng chẳng bao lâu, cơn mưa rời đi nhanh như lúc nó tới vậy. Baek Win đứng dậy. Lảo đảo vì choáng váng cùng nước mưa ướt sàn đá mà trượt chân về phía sau. Ngả người về lan can, trong khoảnh khắc phải đối mặt với cái ban công trên lầu 12, đứng giữa sự sống và cái chết. Khuôn mặt Park Chan-yeol hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả cái siết tay cũng ấm áp không tưởng. Cả người Baek Win phút chốc đổ ập lên khuôn ngực ấm áp của anh. Lờ mờ mở mắt ra nhìn lên gương mặt nhiều xúc cảm phía trên. Cậu bật cười ảo ảnh này. Thật quá, giấc mơ này cũng sống động quá. Khẽ vuốt lên mặt anh. Cậu lè nhè, Park Chan-yeol, tôi hiện tại là rất muốn hôn cậu. Mới nói tới đó thì đôi môi đã ấm áp không ngờ. Đầu lưỡi nóng bỏng len lỏi vào khoang miệng cậu cuốn đi tất cả. Baek Win trong những hình ảnh nhạt nhòa xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy chứ anh. Không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm của anh vòng tay ôm lấy cổ Chan-yeol. Cậu nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu. Nếu không thể là thực tế, cậu ngay cả trong mơ cũng muốn được yêu anh. Chan-yeol kìm không được cảm giác vì cậu mà động tình, liền đem cậu áp vào tường. Tiếp tục chiếm lấy đôi môi đang thở dốc. Thực ra thì anh vốn dĩ đã không thể kiềm chế được mình khi nhìn thấy máy bay cất cánh. Bàng hoàng nhận ra rằng mình vừa buông một thứ rất quan trọng ra khỏi bàn tay. Anh đã lập tức lên chuyến bay ngay sau đó, muốn gặp cậu nói chuyện một cách tỉnh táo nhất, nhưng lại im lặng sững sờ khi nhìn thấy bóng hình mỏng manh ấy. Liêu Siêu, nhìn thấy bờ vai gầy run rẩy trong cơn mưa và cả những lời gào thét như xé ruột của cậu nữa, vì anh, tất cả đều là vì anh. Cả thế giới quanh anh dường như đã chậm lại. Hãy nói với anh, nếu như tình yêu là thế, tình yêu tồn tại khiến anh quên đi sự tổn thương. Chia sẻ nỗi buồn và học cách quan tâm, cãi cọ, nước mắt, vẫn bên nhau, hãy nói với anh tình là như thế. GT, what is love, Chinese fair, peso m, Chan-yeol không muốn biết thêm gì nữa, cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Cuộc đời này Bin Baek Win đừng hòng rời khỏi anh một lần nữa, cũng đừng hòng buông tay anh ra thêm một lần nào nữa. Anh tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài ướt sũng của cậu rồi hấp tấp lột chiếc áo phông ra khỏi cơ thể nóng rực. Ném xuống sàn trong khi đôi môi vẫn đang dính chặt trên mặt cậu, Baek Win gần như mất hết lý trí mà ôm chặt lấy anh. Gương mặt đỏ bừng vì rượu, vì lạnh và vì cả thiếu không khí vậy mà vẫn cuốn lấy lưỡi anh không rời. Quả thực, trong đầu cậu đang tán loạn một suy nghĩ duy nhất, cậu muốn yêu anh như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình. Ảo giác vốn dĩ rất mong manh, nhưng cậu lại có thể ôm, có thể hôn, có thể níu chặt, có thể cảm nhận được nó như thế này. Như vậy đã là quá tốt rồi. Chan-yeol mạnh mẽ đem thắt lưng của cậu tháo bỏ. Hận lòng tự hỏi mình tại sao lại hành động thiếu kiên nhẫn như thế. nhưng bàn tay vẫn là phản chủ mà tiếp tục lột những lớp áo quần cuối cùng trên người cậu. Ngẩng đầu dậy nhìn cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt mình, anh trong lòng trào lên những yêu thương mãnh liệt chạm vào đôi má. Đôi môi cho tới cằm đều là đắm đuối nhìn con người này. Đẹp tới như vậy mà tại sao trước giờ anh nhìn không ra? Chan Leo xin cậu đừng buông tay, hãy giữ tôi lại có được không? Tôi sẽ cố gắng để không yêu cậu nữa, chúng ta chỉ cần trở lại được như ngày xưa. Có được không? Anh biết cậu đã say lại ngấm nước mưa nên hiện tại trí óc không được tỉnh táo cho lắm. Những lời nói ấy ắt hẳn cậu chỉ tính nói cho một mình nghe mà thôi. Cậu hiện tại vẫn coi anh là một ảo giác, là một cơn mơ sao? Vuốt nhẹ lên khóe mắt đang đẫm nước mắt, anh thì thầm vào tai cậu. Không được, chúng ta mãi mãi không thể trở về như xưa được nữa rồi. Bin Baek Win, anh ngấu nghiến đôi môi cậu trong thèm khát. Bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy Baek Win trong cơn mơ mờ mịt đáp trả lại anh nhiệt tình. Đôi bàn tay linh hoạt tháo bỏ chiếc áo anh đang mặc trên người rồi tới thắt lưng. Khóa quần Chan Yeol vì những hành động mạnh bạo ấy của cậu mà bật cười. Nắm lấy đôi tay cậu áp xuống nệm. Anh liếm nhẹ lên đôi môi sưng mọng đỏ hồng. Tôi mới là người chủ động. Baek Win, cậu làm gì mà đã vội vã như vậy? Chan Yeol Agi chết tiệt, đừng có rên rỉ vào tay tôi như thế. Đồ ngốc này, Agi cậu bật ra một tiếng rên lớn khi thân dưới bị anh nắm lấy mà vuốt ve không ngừng. Trên mặt càng đỏ hơn vì những cảm giác xa lạ, môi lưỡi cứ thế cuốn chặt lấy anh mà chìm trong khoái cảm. Cho tới khi kiềm không được mà xuất ra ngay trên tay anh. Cậu mới buông tha cho chính mình nhưng còn đang thở dốc thì bên tai đã là cái giọng trầm trầm của anh. Bin Baek Win, cả tôi lẫn cậu đều không xong rồi. Ngước lên nhìn anh, cậu lờ mờ nhận ra trong mánh mắt ấy hoàn toàn chỉ còn những tia dục vọng đỏ rực lộ liễu. Baek Win nhoẻn miệng cười. Park Chan Yeol, nói cho tôi nghe cậu hiện tại là đang muốn làm gì? Giọng nói quyến rũ của cậu rơi vào tay anh lập tức biến thành từng ngọn lửa quét qua khắp người, cơ thể đẫm mồ hôi cùng thằng nhỏ đang đòi hỏi khiến anh gần như mất đi hoàn toàn ý thức. Liếm lên vành tai cậu, anh thì thầm, điều tôi muốn làm sẽ không nhẹ nhàng gì đâu. Baek Win nhìn anh một giây rồi lên tiếng. Vốn dĩ từ trước tới giờ tất cả những điều cậu mang lại cho tôi đều không có gì nhẹ nhàng hết. Baek Win hét lớn vì cơn đau bất ngờ xâm nhập cơ thể. Chẳng mấy chốc cả người đã cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy ướt thái dương khiến ý thức đột nhiên bị đình trệ, nắm chặt lấy ra giường tới nhăn nhúm. Đôi mắt cậu tràn ngập nước, anh hiện tại cũng không khá hơn gì cậu. Bên trong của cậu chật vô cùng khiến cái đó của anh bị bó chặt tới nghẹt thở. Đau nhức, lý trí đã bỏ đi mất cũng vì thế sớm quay trở về tự rủa xả mình mất kiềm chế mà không chuẩn bị gì hết cho cậu, để bây giờ cả cậu và chính anh đều đang đau đớn. Anh hôn nhẹ lên má Baek Win, vỗ về, đừng như thế, Baek Win, thả lòng người ra và hãy tin vào anh, có được không? Cậu gật nhẹ đầu vì những lời nói dịu dàng bên tai nhưng vẫn là không kiềm được hét lên từng tiếng đau đớn mỗi khi anh cử động bên trong, cố gắng giảm tới tối đa những đau đớn cho cậu khiến anh nhanh chóng lâm vào tình trạng mất kiểm soát. Thân dưới đau nhức không ngừng lớn lên trong cậu mơ hồ trong bê tắc. Anh cảm nhận được một thứ gì đó chảy ra từ bên trong cậu, cúi người xuống thì bàng hoàng nhận ra đó là máu vội vã rời khỏi cơ thể cậu nhưng ngay lập tức bị cậu vòng chân sang quắp chặt eo. Đôi tay ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của anh thật chặt khiến cái đó như càng lún sâu bên trong cậu. Khiến cho đôi môi Baek Win một lần nữa bật ra tiếng kêu đau đớn. Đừng rời đi xin anh đấy Agi, em đang chảy máu, đừng ngốc như vậy nữa. Anh cắn chặt môi mình vì cái nóng ẩm ngay ngất đang cảm nhận đứa óc bên trong cậu. Cố gắng kiềm chế dục vọng đang sôi trào, Baek Win vốn dĩ vẫn coi anh như một giấc mơ nên đinh ninh trong đầu óc mờ mịt của mình rằng nếu hiện tại cậu buông tay, sẽ mãi mãi là không thể gặp anh nữa. Kể cả trong những cơn mơ, vì thế hiện tại dù đau đớn nhưng vẫn muốn tiếp tục. Vẫn muốn thuộc về anh, níu lấy vai anh mà đặt lên đó những nụ hôn vội vã. cậu thì thào giữa những nụ hôn ấy. Tiếp tục đi, đừng nên vì em mà dừng lại. Có được không? Bách Huyên đau đớn kinh hoàng nhưng nửa lời oán trách anh đều không có thốt ra. Lại chủ động hướng anh mà cầu tình. Tất cả chỉ muốn trao hết cho anh. Một lần, dù là trong cơn mơ, được thuộc về anh, Bách Huyên, xin anh đừng dừng lại. Anh ngay từ câu nói đầu tiên kia của cậu đã không thể kiềm chế được. Nhưng vì nhìn thấy những giọt máu vẫn đang lăn dài trên đùi non của cậu mà cố gắng kiềm lại khoái cảm của chính mình. Thế mà cậu vẫn không thèm thấu hiểu cho cái nỗi lòng anh mà phát ngôn ra những điều động lòng như thế. Bằng chất giọng gợi tình của mình, vào tai anh sao, Chanel tới đây liền không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu thật dịu dàng, thân dưới bắt đầu chuyển động không ngừng, những tiếng rên rỉ bị chặn lại trong nụ hôn khiến chúng biến thành những nhịp thở thật gấp gáp của cậu. Máu tựa như chất bôi trơn hữu ích giúp anh có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong cậu hơn. Bách Huyên chẳng mấy chốc trong cơn đau đớn phát hiện mình có chút khoái cảm lạ lẫm rời khỏi đôi môi gợi tình kia. Cậu níu lấy cơ thể anh, liếm lấy từng giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt quen thuộc, không ngừng rên rỉ vào tai anh. A hát hát, a ghi hát hát hát, Chanel, mạnh hơn hát. Anh trong đầu óc bị dục vọng vây kín, bên tai chỉ còn những âm thanh cầu tình của cậu, vì thế mà phát điên. Giữ chặt lấy hông cậu, anh liên tiếp đưa đẩy mạnh mẽ. Chanel a hát hát hát, a ghi hát hát hát, có thể a hát hát hát, có thể hôn anh một lần nữa không? Chanel nhìn gương mặt xinh đẹp bên dưới mà chủ động trêu chọc, nhưng đôi môi nhanh chóng bị bao phủ bởi một vị ngọt quen thuộc. Cậu bấu chặt vào cánh tay anh, hơi thở cùng sự sống lại một lần nữa lại trao cho anh nắm giữ. Anh mơ hồ cảm nhận được đỉnh điểm của nhục cảm liền ra sức tấn công vào cậu. Chẳng mấy chốc giải phóng ngay bên trong cơ thể nóng bỏng đổ ập lên người cậu. Anh cả mũi mình lên sống mũi cao ngất bên dưới. Cảm nhận được từng hơi thở nóng bừng gấp gáp phả vào mặt. Như thế này rồi sau này đừng có hòng rời khỏi đời anh thêm lần nào nữa. Không rời tuyệt đối sẽ không. Cả đời này đều sẽ là của anh. A hát hát hát. Bách Huyên lẩm bẩm trong mê mệt. Đôi mắt nhắm nghiền. Chanel tới đây liền đột nhiên cảm thấy tức giận, luôn mồm nói thuộc về anh nhưng lại lẩm bẩm như đang trong một giấc mộng. Có phải cậu hiện tại không biết mình đang ở cùng ai không? Cứ nghĩ tới cái cảnh người kia chỉ coi mình là ảo ảnh, là một thứ gì đó phù du huyễn hoặc, trong lòng anh lại sôi sùng sục được. Đêm nay anh sẽ làm cho tới khi cậu tỉnh táo lại thì thôi. Kéo chân cậu vòng qua eo mình, anh lập tức đưa đẩy mạnh mẽ trở lại. Ngay từ những nhịp đầu tiên, tinh dịch của anh bên trong cậu làm mọi thứ trở nên trơn tru hơn. A hát hát hát, a ghi hát hát hát c, Hàn Yon. Phát ra từ miệng cậu lại là những âm thanh rên rỉ mị tình ấy khiến anh không biết phải kiềm chế thế nào nữa. Tư thế, Chanel dồn dập chiếm lấy cậu, vần cậu đủ mọi tư thế xuất hiện trong đầu. Bách Huyên hiện tại đầu óc là một mảng trống rỗng, cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực dù là để bám vào vai anh. Bên trong nóng rát vì tiếp nhận quá nhiều tinh dịch của anh mà trào ra ngoài. Lẫn cùng máu tươi một màu hồng nhạt, anh nói là làm cho tới khi cậu tỉnh nhưng lại không ngờ tới chính mình càng làm lại càng say trong cậu. Hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể bị dục vọng say khiến bên tai chỉ còn tiếng va chạm xác thịt mãnh liệt cũng những tiếng rên rỉ nỉ non của cậu miên man mê đắm. Bách Huyên vừa tỉnh giấc, xung quanh đã cảm nhận được những mùi hương thật lạ lẫm, mơ hồ có những cảm giác kỳ lạ trên thân thể mà liếc xuống nhìn bản thân mình trừ bỏ lớp chăn trên người, cậu hoàn toàn trần trụi, khắp người nổi bật những vết đỏ rực, trợn tròn mắt lên nhìn bộ dạng của chính mình mà kiềm không được mồ hôi lạnh. Cậu nhìn lên chiếc giường trống trải, cắn nhẹ môi dưới, bất lực trong việc tìm kiếm cho mình những câu trả lời rõ ràng. Cậu nhíu mày vì cái đầu nóng rừng rực, đau buốt của mình rõ ràng là đêm qua cậu chỉ uống cùng Jun Mien Hyung thôi. Tuyệt đối không hề có ai hết, chẳng lẽ cậu và Hyung ấy đã sao? Không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ thêm nữa, cậu dựa lưng vào thành giường. Nước mắt đột nhiên trào ra, nếu vậy, cậu hình như đã không còn gì có thể dành cho riêng anh nữa rồi. Em dậy rồi sao? Bách Huyên vì tiếng mở cửa mà giật mình. Quay đầu lại theo hướng âm thanh quen thuộc ấy phát ra thì đôi mắt lại tiếp tục trợn lên, những giọt nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống khuôn mặt cậu. Dễ dàng hơn, anh thấy vậy liền tới gần, vươn tay chạm nhẹ lên mặt cậu, gạt đi những giọt nước mắt ấy. Cậu chỉ như vậy mà nhìn anh một hồi lâu rồi lại cười lớn khiến trái tim anh quặn thắt. Đây chính là kiểu cười điên loạn của đêm qua. Bách Huyên hiện tại biết mình đã điên mất rồi. Ảo giác về anh thực sự ám ảnh cậu tới thế rồi sao? Cười lớn bao nhiêu, nước mắt lại chảy ra bấy nhiêu, ướt đẫm cả gương mặt. Chan Yeol nhịn không được liền vươn tay đem cậu ôm vào lòng. Nhưng mới chạm được vào cánh tay cậu đã bị hất mạnh trở lại. Cút, anh không phải là thật, cút đi, đừng có ám ảnh tôi thêm nữa. Bách Huyên, anh vì những lời nói ấy của cậu mà trái tim đau buốt. Nếu anh sớm biết những tình cảm cậu dành cho anh, sớm nhận ra những cảm nhận về cậu trong lòng mình là tình yêu thì mọi thứ đã không bế tắc như thế này. Đối với cậu nắm chặt lấy vai Bách Huyên, cắn răng chịu đựng những vết cào dài từ chính đôi bàn tay cậu vào cánh tay mình. Anh gào lớn, ngu ngốc, mau tỉnh táo lại, em muốn tự biến mình thành kẻ điên sao? Cút đi, anh đừng có hòng hành hạ tôi thêm nữa, cút đi. Cứ như thế chính mình gào thét cho tới khi kiệt sức. Những ngón tay đã nhuốm đỏ máu của anh mới chịu nằm yên bất lực trong vòng tay anh. Nhưng cũng tới khi ấy, cậu mới nhận thức được những gì đang diễn ra là thật. Từ gương mặt quen thuộc, tới cảm nhận mình bị siết tới đau nhức trong vòng tay rộng lớn ấy, màu đỏ thẫm rõ ràng trên những ngón tay cùng mùi máu thoang thoảng, tất cả đều là thật. Anh ở đây, hiện tại đang ở đây bên cậu. Liếc nhìn gương mặt bên trên bằng đôi mắt nhạt nhòa nước, cậu chạm vào mặt anh, để lại trên đó những vết máu mờ mờ rồi nhoẻn miệng cười. Là thật, mọi thứ đều là thật sao? Anh nắm nhẹ bàn tay cậu lại, lần đầu tiên trước mặt cậu tỉnh táo mà rơi nước mắt. Thì thào, anh là thật không phải, và cũng chưa từng muốn, mình chỉ là một cơn mơ trong cuộc đời em. Đồ ngốc ạ, cách chương.